Trung đội trưởng là crush của tôi. Chương 23, chỉ cần cậu nhích lên một chút hay. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Cao Cường tận lực tránh mặt Quốc Cường. Học chung một lớp, hắn ta lại là trung đội trưởng. Tỷ lệ không gặp mặt vô cùng thấp, nhưng cậu bất kỳ lúc nào có thể liền giữ khoảng cách với hắn. Ngay cả nhìn không nhìn một cái. Hành động bất thường như thế lọt vào tầm ngắm của Quốc Cường. Khiến hắn khó chịu, một ngày giống như chơi trò chiến tranh lạnh như thế trôi qua. Buổi tối, Cao Cường cùng đám bạn cùng phòng tham gia xem văn nghệ do các sinh viên khác tổ chức. Cậu ngồi ở trong đám đông, say sưa theo giai điệu của bài hát, nhiệt tình cổ vũ cho người hát. Thứ cậu vô cùng yêu thích trên đời này đó là đi xem văn nghệ. Cậu luôn cảm thấy có cảm xúc hơn khi nghe những người khác hát live. Một bạn nam sinh viên vừa hát xong, MC giới thiệu bài hát khác, Cao Cường thật nồng nhiệt vỗ tay chào đón. Đang háo hức chờ đợi thì đột nhiên từ phía sau một bàn tay nắm chặt cổ tay của cậu. Kéo ra đằng sau, Cao Cường hoảng hốt nhìn ra đằng sau, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó thì càng sợ hãi hơn. Cậu làm gì vậy? Cậu cố gắng nói thật to nhưng xem ra so với cái loa đang phát ra âm nhạc sôi động kia chẳng thấm thía gì. Quốc Cường giống như không nghe gì cả, một mạch không dừng lại kéo Cao Cường cùng mình ra khỏi đám đông người đó. Trong sự chứng kiến kinh ngạc của nhiều người, Quốc Cường kéo Cao Cường đi ra xa chỗ văn nghệ đang diễn ra. Khi chắc chắn đã ở vị trí vừa có thể nghe tiếng nhạc nhưng không bị âm thanh của nó làm ảnh hưởng thì Quốc Cường mới buông tay ra. Cao Cường ôm cổ tay vừa bị nắm lên. Suýt xoa, cậu nhẹ tay không được à, không biết tớ đau sao chứ? Nói xong cậu dò xét địa hình xung quanh. Dưới ánh đèn mờ, Quốc Cường hai tay đút vào túi quần. Nhìn Cao Cường rõ ràng không có tí biểu cảm, nhưng giọng nói lại quả thực rõ đang không mấy hài lòng. Cậu thử chạy trốn xem, lời nói mang tính chất đe dọa Cao. Phòng trừng vế còn lại sẽ là tôi sẽ giết cậu. Cao Cường cũng không mấy hài lòng. Này, có gì thì từ từ nói. Người ta đang xem văn nghệ. Cậu không nói không rằng một mạch lôi tớ đến nơi này không phải là quá bất lịch sự sao? Buổi văn nghệ đang hay. Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Trực tiếp đi vào trọng tâm. Cao Cường đỏ mặt, muốn chạy trốn nhưng cậu không biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu làm vậy. Cậu trả lời nhanh lên, Quốc Cường sắp mất kiên nhẫn. Tớ, tất cả đều là tại cậu. Tại tôi, cậu còn hỏi, tự dưng lại đi hôn tớ. Tự dưng lại cười với tớ. Tự dưng lại chúc tôi ngủ ngon. Cậu không thích, Cao Cường nhìn Quốc Cường đang chăm chăm nhìn mình. Một cái cũng không chớp mắt. Cậu hỏi. Tại sao cậu hành động như vậy? Cậu hỏi tớ câu hỏi tớ nhất thời không thể trả lời. Tớ lại đáp cậu bằng một câu hỏi cũng khiến cậu không cách nào trả lời. Như thế có phải chúng ta hòa nhau một không? Chúng ta đơn giản đều không có đáp án. Hay là phức tạp không biết diễn đạt nó? Hai người nhìn nhau rất lâu. Sau đó, Cao Cường nói tiếp, Quốc Cường thật nhanh hồi âm. Hiểu, hắn có thật sự là hiểu không? Cậu có chút hoài nghi cái đáp án đưa ra nhanh như chớp đó. Cậu nói tiếp, thôi, tớ phải đi về đây. Nghe nói hôm nay sẽ có hiện tượng nguyệt thực và sao băng. Còn có sao hỏa sẽ ở gần trái đất nhất. Tớ phải về ngủ sớm để khuya còn thức xem hiện tượng này. Nói xong cậu quay lưng rời đi, nhưng lại nhớ đến một chuyện. Lập tức quay đầu, thu gần khoảng cách giữa cậu và Quốc Cường. Nụ cười của cậu giống như một dạng ma túy, càng nhìn càng bị ghiền, không dứt ra được, cậu nói thêm, chúc ngủ ngon, lần này mới thực sự rời đi. Quốc Cường ở sau lưng Cao Cường mỉm cười, hiểu, cách chương.